Ngôn tình, tình một đêm. Chương 8, góc truyện audio.com. Đêm nay dù không trả tiền em cũng liệt giường. Cô mê man nhìn người đàn ông bên trên mình. Lòng thật ngứa ngáy khó chịu. Nóng bức, cô không chịu nổi. Rên khẻ nói, mày có nhanh lên không thì bảo. Anh lại cười một nụ cười ma mị đưa một ngón tay lên khẽ mân mê môi cô. Đôi môi mềm mại ngọt ngào như thế nhưng phát ngôn lại mấy phần kinh người. Những người phụ nữ trước đây lên giường với anh cũng chưa từng ai quát anh. Chính là chưa có người phụ nữ nào lớn giọng với anh. Đây tiểu bạch thỏ trước mặt thành công câu dẫn sự chú ý của anh. Xem ra một món đồ chơi mới mẻ như vậy Lạc Hạo Thiên anh làm sao có thể bỏ lỡ đây. Bàn tay lại đưa xuống không nhanh không chậm bóp mạnh đầu ngực phiến hồng kia. Khiến cô hơi thở càng lúc càng khó khăn. Chính anh cũng vì tiếng rên của cô mà càng trở nên căng cứng. Anh nâng cự long của mình lên nhẹ nhàng ma sát tiểu huyệt của cô. Không xâm nhập mà là nhẹ nhàng ma sát. Chính là muốn cô dần quen với cự long của mình, đồng thời cũng muốn cô khẩn anh, cầu xin anh muốn cô, đó chính là cái anh muốn, nhưng đâu đó anh lại sợ làm cô gái ngây ngô này đau. Vì đây cũng là lần đầu tiên của cô dùng mình, càng lúc càng ngứa ngáy, cái cảm giác lưng chừng ấy khiến cô vô cùng khó chịu. Uốn éo cơ thể mong được lấp đầy, cô vừa rên khẻ vừa nói, nhanh. Nhanh một chút tươm nhìn cô gái ở dưới thân sắp đến cực hạn. Chính anh cũng không còn chịu nổi, nhưng vẫn nở nụ cười đầy mê hoặc nói. Khó chịu lắm phải không, hỏi thưa nói em muốn anh. Cô đến lúc này đã không còn lý trí. Một phần vì tác dụng của rượu, khiến hành động của cô trở nên mạnh bạo hơn. Không ngại ngùng nói, muốn nầm muốn anh nói em muốn anh Lạc Hạo Thiên. Em muốn Thiên, giọng cô nỉ non, nhưng đáy mắt chứa đầy uất ức và sương mù. Tình một đêm thôi mà sao phải dài dòng thế? Nếu như bình thường cô sẽ gào lên quát tên trai bao này. Nhưng bây giờ chính cô còn không còn sức lực phản kháng. Nói gì quát, thôi thì mai trả hẳn ít tiền đi vì thái độ phục vụ không tốt. Nghe được đáp án vừa ý. Anh nâng hai chân của cô lên quấn lấy eo mình sau đó hết người. Mạnh mẽ tiến vào trong. Khi biết còn cách một màn trinh, anh nhìn lên khuôn mặt hồng hào đang mê man kia nhỏ giọng thì thầm, ngoan sẽ đau một chút. Cố chịu đựng một chút liền không sao. Cô khẻ, ngay một s sau anh mạnh mẽ xuyên qua lớp màng trinh kia. Cơn đau ập tới, khiến cô hét lên, không cần, đi ra mau. Hu hu tôi không cần mất trinh nữa đau quá, anh trên trán đã đẫm mồ hôi, của cô thật chặt thật khít khao, đang bao trọn anh khiến anh thật khó chịu, như vậy thì không ổn, anh sẽ không trụ được, đôi môi mỏng khiêu gợi của anh nhanh chóng áp tới đôi môi anh đào đang la hét kia. Nhẹ nhàng hôn để trấn an cô, bàn tay không thành thật bắt đầu xoa nắn đôi bồng đào kia giúp cô tìm lại cảm giác. Từ từ tiếp nhận anh. Cô bắt đầu mê man vì nụ hôn, bắt đầu thả lòng người, đôi môi không ngừng phát ra từng tiếng rên khẽ kích thích người bên trên. Đôi bàn tay không biết từ lúc nào đã vòng qua cổ anh, phối hợp với nụ hôn của anh, nhận thấy cô dần nới lỏng, lại còn phát ra tiếng rên mê người như vậy, khiến anh không còn lý trí, nhanh chóng đâm vào nơi sâu nhất trong cô, không ngừng đòi hỏi, cô gái này chính là yêu nghiệt. Vừa hoạt động anh vừa hỏi, tiểu yêu tinh em sinh ra là để quyến rũ tôi sao, Chậm một chút tập trung vào chuyên môn đi bớt hỏi, cô mơ hồ trả lời, đang cao trào hỏi gì mà hỏi, thật là khiến cô thật thoải mái. Anh hung hăng hôn vào môi cô, bắt đầu chạy nước rút, không lâu đó hai người cùng hét lên, mầm móng của anh cứ như vậy đang phun trào trong cô. Người cô đã không còn sức lực. Mắt mơ màng nhìn người đàn ông đang gục trên người mình thật là nặng chết cô tên trai bao này còn không mau cút xuống người của chị. Anh lúc này mới hướng đôi mắt híp lại về phía cô. Điều này chứng tỏ anh không vui vì điều cô vừa nói. Tay vuốt ve đầu ngực cô, không nhanh không chậm nói, như thế nào lại là cút xuống, làm xong rồi thì không cút xuống còn gì hôm nay thật mệt. thật buồn ngủ, nằm gọn qua một bên cho chị mày ngủ. Cô không nhận thấy sự nguy hiểm của người đàn ông phía trên. Mắt từ từ nhắm lại ngủ, anh cười tà tứ, nhẹ giọng tuyên bố tôi còn chưa cho phép dừng thì em nghĩ cũng đừng mơ tưởng. Kết thúc ư, đây mới chỉ là khởi đầu. Nói xong liền một lần nữa tiến sâu vào trong cô và sau đó. Sau đó thì chương sau đê. Cách chương.